Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 8, chương 43, Quỷ Thai Xuất Thế. Tìm chúng ta báo thù. Cặp mắt của Tần Tư Nhu ngẩn ra, vô cùng khó tin nói. Thai Nhi vốn là sinh linh tinh khiết nhất trên đời, nhưng các ngươi nhiều lần phá bỏ nó. Trong lòng nó mang oán hận, nó lộn lại trong bụng của cô đâu. Hơn nữa, còn làm cho cô có bầu. Cô đã giết chết 3 cái thai. Ở trong lòng nó cũng giống như là đau khổ vô cùng. Cho nên nó nhất định phải quay lại báo thù, nhất định tìm các cô báo thù đó. Giọng của Tiểu Thất lạnh lùng. Tôi... Hải Tử khả năng nghĩ đến lần đầu tiên các người phá nó không phải là cố ý. Nó cũng không có đi đầu thai. Lúc đó, đến lần thứ hai các người mang thai, nó lại chui vào. Nhưng các người lại phá nó. Các người nhẫn tâm để cho nó sinh là dạ oán khí, biến thành ác quỷ, trở về tìm các người đó. Nó trước hết giết đi cái nam hải ở trong bụng cô, bởi vì nó biết rõ chính là nhà các cô đã giết chết nó. Sau đó nó sẽ xuất thế, đem các người từng bước giết sạch. Nếu không phải nhìn hải tử thật đáng thương, dù là toàn bộ giết sạch các người, ta cũng sẽ không cứu đâu. Bởi vì nhân nào thì quả đấy. Nó giết các người như vậy, ông cũng là báo ứng của các người thôi. Tôi van xin cậu giúp chúng tôi. Tần Tư Nhu khóc òa lên. Ta giúp đứa bé xong. Nói xong, Tiểu Thất cởi ra quần áo của Tần Tư Nhu. Sắc mặt Tần Tư Nhu ửng hồng. Tiểu Thất cũng không có tâm tình thưởng thức xuân quang. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên cái bụng của Tần Tư Nhu. Trong bụng có một đoàn hắc khí bao quanh một đứa bé sơ sinh, là một bé gái. Bất quá, ngoại trừ người của huyền môn, người có khả năng nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh trong bụng thì rất ít. Bởi vì nó cho đến tới bây giờ vẫn chưa phải là người, vẫn là một ác quỷ. Tiểu Thất cắn ngón giữa của mình ở trên bụng của Tần Tư Nhu, vẽ một đoạn phù chú. Phù chú hoàn thành, phù quang lóe lên, trong bụng của Tần Tư Nhu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Thất vỗ nhẹ nhẹ lấy bụng của Tần Tư Nhu, nhỏ giọng: "Tiểu bà bối, ca ca tới cứu người đây." Trong bụng của Tần Tư Nhu truyền đến tiếng gào thét tức giận. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, kẹp một tờ linh phù. Linh phù bấp cháy, phù quang bắn vào trong bụng của Tần Tư Nhu. Ở bên trong truyền đến tiếng kêu đến thê lương, là tiếng của trẻ sơ sinh khóc đến xé gan, xé ruột. Trong phút chốc, tiếng kêu dừng lại, cái bụng của Tần Tư Nhu bắt đầu tỏa ra hắc khí. Tiểu Thất gỡ xuống bổ hộ mạng đặt trên bụng của Tần Tư Nhu. Bổ hộ mạng phát ra hoàng quang yếu ớt, hắc khí liền bị bổ hộ mạng hấp thu. Hai tử ở trong bụng oán khí không nhỏ, nếu như là Tiểu Thất bắt buộc xuất thủ, chẳng những có thể làm bị thương đến Tần Tư Nhu, hơn nữa quỷ thai cũng bị thương. Tiểu Thất cũng không muốn làm thương tổn nó, cho nên chỉ có thể bức ra oán khí, đợi oán khí giảm bớt, đến lúc đó xuất thế, Tần Tư Nhu cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Làn da xám xịt không ngừng theo cái bụng tỏa ra khói đen, bổ hộ mạng cũng dần dần yếu dần. Tiểu Thất lại một lần nữa lấy ra một tờ linh phù, trong miệng nhẹ nhàng niệm Mao Sơn Thanh Tâm Chú, kết pháp ấn, ngón tay đặt ở trên bụng của Tần Tư Nhu. Ở bên ngoài phòng không ngừng tỏa ra hắc khí từ khe cửa, người nhà họ Uông và Mộ Dung Yên đều đang nóng nảy chờ đợi, nhưng bọn họ không dám tùy tiện đi vào, rất sợ vào thì sẽ chạm mặt Tiểu Thất, tạo thành chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu Yên, hắn thật sự có thể chữa trị cho dì hai con sao? Tần Tư Dung lo lắng hỏi. Mẹ, mẹ yên tâm đi, tiểu thất rất lợi hại đó. Mộ Dung Yên phấn khởi. Đi mua một ít nhang đèn cùng với tiền giấy lại đây. Tiểu thất âm thanh lạnh lùng từ trong phòng truyền ra. Người nhà họ Uông không do dự, lấy điện thoại sai người đi mua đồ. Tiểu thất đem đầu ngón tay của Tần Tư Nhu cắt ra, lấy một ít máu, sau đó vẽ ra khuôn mặt người ở trên bụng của Tần Tư Nhu. Bộ dáng cùng Tần Tư Nhu giống nhau lắm. Quỷ thai đối với nàng là một coi như người mẹ này, trong lòng vô cùng oán hận, cho nên tiểu thất vẽ ra dáng vẻ của Tần Tư Nhu dẫn dụ quỷ thai xuất hiện. Quả nhiên, khi mà khuôn mặt người vẽ xong không lâu, một khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất kinh khủng, cặp mắt trợn lên oán giận hiện ra trên cái bụng. Linh trí của đứa bé không cao, cho nên nghĩ giả là thật, bàn tay điên cuồng vung lên, trong miệng nhà nhà gào thét. Đã mua được đồ chưa? Tiểu thất mở cửa phòng lạnh lùng hỏi. Còn đang đi đó. Uông lão thái thái lắp bắp. Chồng của Tần Tư Nhu, Uông Phong, ánh mắt nhìn qua trong phòng, nhìn thấy Tần Tư Nhu quần áo tè le, cho là tiểu thất làm gì đó với vợ mình, mặt đầy tức giận níu cổ áo của tiểu thất. Này, ngươi làm gì vợ ta? Lời này nói ra, tất cả mọi người đều nhìn Tần Tư Nhu đang nằm ở trên giường. Lã thái thái ác độc nhìn tiểu thất, mà Tần Tư Dung sắc mặt cũng rất khó coi, không có hảo ý nhìn chằm chằm tiểu thất. Mộ Dung Yên khuôn mặt cũng đầy nghi hoặc. Nếu không phải bị các người phá thai hai tử vô tội kia, các người có khi đã toàn bị nó giết hết rồi. Ta cũng không duỗi một đầu ngón tay để mà cứu giúp đâu. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Hắn đối với người nhà này không hề có hảo cảm. Hỏng bét, nó muốn xuất thế rồi. Đột nhiên sắc mặt của tiểu thất đại biến, chỉ thấy trên bụng của Tần Tư Nhu hắc khí điên cuồng tỏa ra. Tần Tư Nhu hai tay ôm chặt lấy bụng, thống khổ kêu lên. Nhang đèn có mua được không? Ầm một tiếng, tiểu thất thoáng cái đóng cửa phòng lại, đi tới bên mép giường của Tần Tư Nhu. Cái bụng của Tần Tư Nhu giống như là trong suốt, quỷ thai ở bên trong nhất cử nhất động đều nhìn rõ. Giờ phút này nó đang điên cuồng cắn xé cuống rốn. Bộ hộ mạng của tiểu thất đã không còn một tia hoàng quang nào nữa. Tiểu thất lấy ra thiên bút, một lần nữa vẽ lên bụng của Tần Tư Nhu một đạo linh phù. Linh phù này ánh sáng lóe lên, quỷ thai khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng vặn vẹo. Nhang đèn mua về rồi. Nghe thế vậy, tiểu thất mở cửa phòng nhận lấy nhang đèn. Tiểu thất lấy từ trong túi ra một cuốn hồng tuyến, đem nhang đèn buộc chắc hình thành tứ phương 49 hình ở 8 góc bên trên tay, mỗi góc đốt một nén nhang, ở giữa đốt 3 nén nhang. Thiên địa huyền pháp sắc. Hắn bắt pháp ấn, ngón tay chỉ thẳng vào nhang đèn, nhất thời nhang đèn bùng cháy, xua tan oán khí trong phòng. Nhang đèn thiêu đốt tản ra khói mù. Nhang đèn chính là thức ăn của quỷ vật, cho nên tiểu thất bày ra trận này, thứ nhất là hấp dẫn sự chú ý của quỷ thai kia, thứ hai là xua tan oán khí của nó. Độ vài chục phút, Tần Tư Nhu kêu thảm một tiếng, trên bụng lại có thêm thân ảnh của trẻ sơ sinh. Nàng tức giận nhìn sang, ngay lúc đó nhảy xuống giường điên cuồng ăn nhang đèn. Vẹn vẹn chỉ có 5 phút đồng hồ, vậy mà nó dáng dấp giống như là một hài tử đã 3 tuổi. Trên người của quỷ thai quấn quanh hắc khí. Lúc nàng tiến vào trong trận pháp, ngọn lửa ánh nến đột nhiên tăng cao, xua tan oán khí ở trên người của nàng. Quỷ thai tự hồ đã ăn no, ngẩng đầu lên nhìn căn phòng một chút, đột nhiên nhìn thấy đứng ở cửa có một đám người, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo. Quỷ thai vừa sải bước, tay nhỏ đưa ra túm lấy cổ lão thái thái. Đám người Mộ Dung Yên không thể nhìn thấy quỷ anh, nhưng hắc khí quanh quẩn thì nhìn rất rõ. Lão thái thái nét mặt già nua đỏ bừng lên, khó lòng mà hô hấp. Tiểu thất, mau mau đi cứu Uông nãi nãi. Mộ Dung Yên nhìn tiểu thất kêu to. Hai tử vừa xuất thế, thứ nhất ra tay đối với bà, nghĩ đến là bà ép người ta là phải nạo thai, Hơn nữa, oán khí của hải tử quá sâu nặng, các người nếu như không chịu một chút thành ý, chịu hành hạ thì không biết sự tình nặng nhẹ thế nào đâu. Tiểu Thất lạnh lùng nói. Người nói thế nào? Lão nhân gia vẫn còn sống mà hài tử đã chết, đương nhiên là phải cứu lão nhân gia. Sắc mặt của Tần Tư Dung cũng vô cùng khó coi mà quát lên. Quỷ Anh nghe Tần Tư Dung nói, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh khủng chuyển sang Tần Tư Dung, tay nhỏ chộp vào trên tay của nàng. Tần Tư Dung đột nhiên ngã xuống, Quỷ Anh ngồi lên người của nàng, bàn tay không ngừng đánh đập. Chuyện gì xảy ra? Nghi Dung, nàng làm sao vậy? Mộ Dung Bác biến sắc, muốn đỡ Tần Tư Dung dậy, nhưng vô luận dùng sức như thế nào, Tần Tư Dung vẫn không thể đứng lên. Hải tử đã ở trước mặt các ngươi, oan có đầu, nợ có chủ, đợi nàng báo xong thù, ta sẽ dẫn nàng đi, rồi đưa nàng đi đầu thai. Nhưng mà làm sao có thể, hài tử làm sao ở trên người chúng ta được, chúng ta làm sao mà không thấy? Uông Phong khó tin nói. Hài tử ở đâu, con ta đâu? Đang nằm ở trên giường, Tần Tư Nhu cũng suy yếu hô lên, cố gắng chống đỡ thân thể, cặp mắt vô thần nhìn khắp nơi. Có thật muốn nhìn thấy hài tử không? Tiểu Thất hỏi nhỏ. Tần Tư Nhu mặt đầy nước mắt, gật đầu một cái. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, đi tới bên người của Tần Tư Nhu, từ trong túi sách lấy ra một cái chai nhỏ, đổ ra hai giọt chất lỏng bôi trên mí mắt của Tần Tư Nhu. Đây là lệ châu, bôi lên có thể nhìn thấy hài tử của cô đâu. Hài tử Tần Tư Nhu ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi ở trên người của Tần Tư Dung điên cuồng mà đánh đấm. Chương 44 Địa phủ ban đầu loạn. Đứa bé, con của ta. Tần Tư Nhu mặt đã đầy nước mắt. Lúc này, đứa bé đang cưỡi ở trên Tần Tư Dung, toàn thân vòng quanh hắc khí. Chính là bọn họ đã nhẫn tâm hai lần giết chết con mình. Kìa, Nhu, nàng nghĩ cái gì vậy? Uông Phong đi nhanh đến bên mép giường của Tần Tư Nhu, nhỏ giọng hỏi. Con chúng ta đâu rồi? Con chúng ta đâu? Tần Tư Nhu khóc lóc, giơ tay chỉ cửa phòng. Uông Phong khuôn mặt mờ mịt. Kìa Nhu, nàng có phải hoa mắt hay không? Ở đó làm gì có hải tử? Hải tử ở trên người của tỷ tỷ đó. Cái gì? Lần này vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều há hốc cả mồm, nhìn về phía Tần Tư Dung, nhưng vẫn không thấy gì cả. Quỷ Anh hướng Tiểu Thất cười một tiếng. Tiểu Thất gật đầu. Hài tử đúng là vẫn còn là trẻ con, từ đầu đến cuối vẫn không xuống tay được. Hơn nữa chỉ là đem giáo huấn bọn họ một phen. Quỷ Anh ở trên người của Tần Tư Dung hung ác nhào tới chỗ Uông Phong. Uông Phong quát to một tiếng, tay bị Quỷ Anh bóp cổ, thân thể từ từ bị treo lên trên không trung, vô lực giằng co. Quỷ Anh mặc dù vẫn còn là trẻ con, nhưng đã là ác quỷ, người bình thường vô lực chống đỡ. Những người khác không nhìn thấy, nhưng Tần Tư Nhu đều thấy rất rõ. Con ơi, mau buông ra, đó là cha con. Thân là cha, hai tử bị đánh không ngăn trở, lại còn gật đầu đáp ứng, người như vậy xứng làm cha hay không? Tiểu Thất lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tần Tư Nhu yên lặng. Tiểu Thất nói không sai, người nhà họ Uông xác thực là lòng dạ ác độc, đặc biệt là Uông Mẫu. Lão thái thái kia thì vô cùng chanh chua. Tiểu Thất, đứa bé thật sự đang ở đây sao? Mộ Dung Yên sợ hãi, nhỏ giọng. Tiểu Thất gật đầu, chỉ vào Uông Phong. Nó bây giờ đang bóp cổ của hắn đó, đang nhấc hắn lên kìa. Cái gì? Dạ thần lộng quỷ, người nói là nó làm gì con của ta? Lão thái thái giống như người điên, muốn vồ tới Tiểu Thất. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ điểm một cái, thân thể né qua lão thái thái đứng ở một bên. Lão thái thái không công kích được, trực tiếp đụng vào vách tường, đau đến không có kêu nổi. Quỷ Anh từng bước trả thù, sau đó oán khí trên người của nó tiêu thất bớt đi. Gương mặt kinh khủng bắt đầu khôi phục lại thành khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, nhưng trên người vẫn còn có oán khí quẩn quanh. Tiểu Thất lấy ra một lá bùa, đọc xong phủ chú, phù quang lóe lên đem toàn bộ con bé bao phủ, hút toàn bộ oán khí còn lại của nó. Con bé mặc một cái quần màu trắng, mù mờ đứng đó giống như là một đứa bé đi lạc đường, mặt đầy bất lực. Tiểu Thất đi tới bên cạnh nó, nhẹ nhàng ôm lấy con bé. Cùng ca ca đi thôi, ca ca đưa người đi đầu thai, tìm một gia đình tốt hơn, yêu thương người hơn. Nó chớp chớp mắt một cái, rồi cất cái giọng nói trong veo. Ca ca, là người nói thật sao? Tiểu Thất cười một tiếng. Ca ca làm sao mà lừa ngươi? Tiểu Thất vuốt ve cái đầu nhỏ, đột nhiên ngẩn ra, đặt con bé xuống, hai tay kết ấn pháp, ngón tay đặt lên mi tâm của nó. Trong phút chốc, một đạo ánh sáng màu vàng từ mi tâm của nó bay ra. Đạo ấn. Tiểu Thất khiếp sợ, trong cơ thể của nó vậy mà bị người ta gieo xuống đạo ấn. Khó trách nó không có tổn thương tính mạng của người khác được. Đạo ấn là phải mệnh vị trở lên mới có thể gieo được. Hơn nữa, đạo ấn có tác dụng trừ tà tích dị. Nghĩ đến hẳn là có một cao nhân nào đó phát hiện ra nó, cũng không đành lòng tổn thương nó, liền gieo xuống đạo ấn trong cơ thể, áp chế oán niệm của nó. Cũng có thể là đợi nó chuyển thế đầu thai, sau khi làm người sẽ lưu lại lạc ấn để nhận nó làm đệ tử. Thân thể ngũ hành, khó trách. Tiểu Thất kiểm tra nó một phen, phát hiện con bé là ngũ hành chi thể. Ngũ hành chi thể chính là trời sinh, vốn là người tu đạo. Có lẽ nó có thể đạt đến thiên vị đó. Đại ca ca, họ là ai vậy? Con bé đưa ngón tay chỉ Tần Tư Nhu, nhỏ giọng hỏi. Con ơi là mẹ. Tần Tư Nhu mặt đầy nước mắt mới nói được nửa câu. Tiểu Thất đột nhiên quát. Im miệng, các người đừng có mà kích thích cái trí nhớ đau khổ của nó. Sau đó lại vuốt đầu đứa nhỏ. Ca ca là người dẫn ngươi đi đầu thai chuyển thế. Nói xong, Tiểu Thất kết pháp ấn, lòng bàn chân dậm mạnh ba cái. Bạch Vô Thường xin triệu lệnh. Ai lại gọi ta vậy? Từ trong làn âm phong, Bạch Vô Thường đi ra. Con bé giật mình sợ hãi nấp đằng sau Tiểu Thất. Tần Tư Nhu trợn mắt há mồm. Mộ Dung Yên rồi cả mấy người kia khuôn mặt cũng đầy kinh ngạc. Bạch Vô Thường là đứng lù lù ở đó. Tiểu Thất nhìn Bạch Vô Thường cảm thấy hơi kinh ngạc. Bạch Vô Thường, sao quần áo của người lại sọc sạch như vậy? Nghe vậy, Bạch Vô Thường nhìn Tiểu Thất tức giận. Lại là tiểu tử nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết là quỷ gia ta bộn bề biết bao nhiêu việc sao? Ê, thì ta đang hỏi là tại sao người lại có bộ dáng như thế này? Địa phủ xảy ra chuyện rồi. Bạch Vô Thường thở dài. Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe xong Bạch Vô Thường nói, Tiểu Thất cả kinh đến rụng cả cằm xuống đất. Tầng thứ 15 của địa ngục có một ác quỷ chạy ra, đả thương cả phán quan, thả ra vô số quỷ hồn. Cũng may là Diêm Vương gia kịp thời xuất hiện, đem phần lớn quỷ hồn bao vây lại, nhưng vẫn có một phần nhỏ quỷ hồn trốn thoát đi đến dương gian. Có thể chạy ra khỏi tầng địa ngục thứ 15, hơn nữa lại còn đả thương phán quan, con quỷ này không hề đơn giản. Tiểu Thất xoa xoa huyệt thái dương nói. Đương nhiên là không đơn giản. Hắn đã chết hơn 1000 năm. Trước đây khi còn sống vốn là kẻ ưa giết chóc, ở địa ngục còn hút đi rất nhiều tinh phách của ác quỷ. Bây giờ bình thường căn bản là không ngăn được hắn. Vậy địa phủ phái ai đi diệt hắn? Là trung quỷ đó. Ấy, không nghĩ tới lại là trung quỷ. Đây, hắn có một thanh hàng ma kiếm rất là lợi hại. Tiểu Thất cười nói. Đúng rồi, lần này gọi người ra, vì sao? Vì là vì muốn người đưa nàng đi vãng sinh chỉ đầu thai đó. Tiểu Thất vừa nói vừa vuốt vuốt đầu con bé. Bạch Vô Thường nhìn con bé đột nhiên cười hăng hắc. Đưa nó đi vãng sinh chỉ thì có thể, Bất quá ta muốn đi bắt mấy tiểu quỷ chạy khỏi địa phủ. Nếu như mà bây giờ đưa nó đi vãng sinh thì sẽ chậm trễ. Đến lúc đó có bao nhiêu quỷ hồn ở Tây Xuyên? Tiểu Thất nhướng mày một cái hỏi. Không nhiều, độ 100 tiểu quỷ mà thôi. Chừng 100. Tiểu Thất thấp giọng lặp lại một lần, sau đó nhìn Bạch Vô Thường. Tốt, ta đáp ứng với người. Tiểu Thất kéo tay con bé đi tới trước mặt Bạch Vô Thường, ngồi xuống. Ngươi đi theo người trước mặt này, đi đầu thai đi. Ca ca. Bạch Vô Thường ước chừng phải cực kỳ chiếu cố nàng đó. Nếu không... Tiểu Thất trợn mắt uy hiếp. Đi đi, đừng quên giúp ta thu thập đám tiểu quỷ, bằng không dương gian sẽ đại loạn đó. Nói xong, Bạch Vô Thường kéo con bé đi, rồi biến mất ở trong làn âm phong. Tiểu Thất thở dài nhẹ nhõm, sự tình rốt cuộc được giải quyết, ngẩng đầu quét qua mọi người ở trong phòng. Sau đó đi ra ngoài, chỉ buông lại một câu lạnh lùng. Ban ngày mở cửa sổ ra, oán khí trong nhà dĩ nhiên sẽ tản đi đâu. Nhu Nhu, nàng tốt hơn một chút nào không? Sau khi Tiểu Thất đi ra cửa, Uông Phong ngồi ở mép giường vợ, ân cần hỏi. Ta không sao. Tần Tư Nhu vô lực nói. Nhu Nhu, nàng đừng tin những lời vừa rồi người kia nói. Hắn chỉ là một tên thần côn, một kẻ lừa gạt. Lúc này Uông Mẫu cũng đi tới. Lừa gạt? Người ta lừa gạt người cái gì? Hai mắt của Tần Tư Nhu nhìn lão thái thái. Nếu như không phải là Uông gia trọng nam khinh nữ thì sự tình làm sao mà lại thành ra như hôm nay. Hắn... Lão thái thái muốn nói gì đó, sau đó nghĩ đến Tiểu Thất xác thực không có lừa Uông gia điều gì. Mua nhang đèn với tiền giấy, mọi thứ vẫn còn đang để ở kia. Mộ Dung Bác than nhẹ một tiếng. Tần Tư Dung nghi hoặc hỏi. Ông xã, ông than thở cái gì vậy? Ai, Nhu Nhu nói đều là thật đó. Tần Tư Dung nghe vậy thì giật mình. Ông xã. Mộ Dung Bác gật đầu, sau đó nhìn Mộ Dung Yên. Tiểu Yên, người tiễn đại sư đi. Tiểu Thất đi ra khỏi biệt thự, tâm tình có chút nặng nề. Người nhà họ Uông làm phép để cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Con bé khả ái biết bao, ấy vậy mà bị bọn họ phá bỏ đi những hai lần. Vương Tiểu Thất. Tiểu Thất nghe có người gọi mình, xoay người nhìn lại là thấy Mộ Dung Yên đang lái xe dừng lại ở trước mặt hắn. Sao, có chuyện gì? Để tôi tiễn anh một đoạn. Không cần đâu, tôi còn có chuyện quan trọng nữa. Nhưng khu biệt thự rộng lớn, hay là tôi đưa anh đi ra ngoài vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất lên xe để cho Mộ Dung Yên đưa qua rồi đỗ xe ở ven đường. Sau khi xuống xe, nhìn ven đường chẳng chịt những quỷ ảnh, trong lòng một trận giật mình. Bạch Vô Thường, người hại đại gia rồi, lại đem cái cục than nóng này hất sang cho ta mà. Chương 45. Bách quỷ dạ hành. Ở trên đường, tiếng mắng chửi của Tiểu Thất vang lên. Đám cô hồn dã quỷ đang vất va vất vưởng đột nhiên dừng lại nhìn Tiểu Thất. Giời ơi là giời, Bạch Vô Thường thật không ra cái mẹ gì. Chỉ có nói 100, đầy đường cái kia ít cũng phải đến cả vạn con. Tiểu Thất lẩm bẩm một câu, tay thò vào trong túi móc ra Phượng Hồn Châu, miệng niệm chú. Sau đó Phượng Hồn Châu bị ném lên, phù quang tỏa ra, không ít quỷ hồn bị hút vào. Tiểu Thất, thật sự là có quỷ sao? Thân thể của Mộ Dung Yên run rẩy thấp giọng. Ừ. Tiểu Thất gật đầu một cái. Cô trở về nhà ngay đi, nếu như bị quỷ chạm phải không phải là chuyện đùa đâu. Bị quỷ chạm vào thì sao? Mộ Dung Yên hiếu kỳ. Âm hàn tận xương, bách bệnh triền miên, hơn nữa chữa trị không được đâu. Tiểu Thất nặng nề nói. Mộ Dung Yên dùng mình, vội vàng chạy lên xe, cho xe rất nhanh biến mất trên đường. Tiểu Thất nhìn Mộ Dung Yên rời đi, than nhẹ một tiếng. Bạch Vô Thường đã phân phó, mình đã đồng ý, bất quá phải đáp ứng giúp hắn. Chỉ cạn đành có thể thu đám quỷ này, thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ màu đen xám, phía trên có vẽ phủ chú. Túi này được gọi tên là chiêu hồn túi, có khả năng thu không ít quỷ. Tiểu Thất lấy ra một tờ linh phù, khẽ đọc thần chú, chiêu hồn túi bay ra. Miệng túi mở rộng, một trận hoàng quang lóe lên, chu vi 100 mét toàn bộ quỷ hồn đều bị thu vào. Ở trên đường cũng không có thiếu những người đang đi đường, nhưng Tiểu Thất làm việc họ cũng chẳng thèm để ý. Phải mau chóng thu dẹp xong cái đám quỷ này, nếu không thì như lời Bạch Vô Thường nói, dương gian nhất định sẽ đại loạn. Không ít người dừng bước, hiếu kỳ cái túi chiêu hồn bay giữa không trung. Vây xem, hiếu kỳ vốn là thiên tính của loài người, dù biết có nguy hiểm, nói không chừng vẫn muốn nhìn. Nếu như đây là hiện tượng hiếm thấy thì làm sao mà bỏ qua. Tiểu Thất sải rộng bước chân, pháp ấn trong tay biến đổi giữa không trung. Chiêu hồn túi theo bước chân của hắn cũng chuyển động, không ngừng hút các quỷ hồn. Trong lòng của Tiểu Thất cũng vô cùng kích thích, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thu quỷ nhiều như vậy. Thống khoái hơn nữa, đây là một chuyện tốt để tích âm đức. Sau chuyện này, khoảng cách của mình đạt tới mệnh vị cũng không còn bao lâu. Nghiệt xúc, tìm chết! Một lão trường quỷ hướng ven người bên đường thổi tới. Tiểu Thất chạy nhanh qua. Lão nữ quỷ kia lên cơn giận dữ, liếc mắt nhìn Tiểu Thất, lại không một chút kiêng kỵ, hút tinh khí người. Tiểu Thất giận đến tím cả mặt, một tiểu quỷ mà còn dám quấy phá. Kinh chập cầm trong tay dùng sức phóng ra, nữ quỷ sắc mặt đại biến, vội vàng bay đi. Giờ phút này Tiểu Thất đã đến bên người của nàng, không chút lưu tình kẹp một tờ linh phù, miệng niệm thần chú, phù quang đại thịnh. Nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, phút chốc liền hồn phi phách tán. Nhìn kết cục của nữ quỷ, không ít quỷ hồn ánh mắt toát ra sợ hãi. Tiểu Thất khuôn mặt lạnh lẽo quát lên: các người tốt nhất là ngoan ngoãn trở lại địa phủ cho ta, nếu không ta sẽ đánh cho các người hồn phi phách tán đó. Không được, có người ngất xỉu rồi. Người lúc trước bị nữ quỷ hút tinh khí choáng váng ngã ở ven đường, sau đó người ta bắt đầu hô hào. Tiểu Thất chạy đến kiểm tra một phen, không có gì đáng ngại, bởi vì tinh khí đột nhiên bị hút tạo thành tình trạng bất tỉnh trong giây lát. Không bao lâu sau người kia tỉnh lại, trong mắt vô cùng sợ hãi, vội vàng bò dậy chạy đi. Các người tốt nhất là đi về đi, tối hôm nay không nên đi ra ngoài đâu. Tiểu Thất hướng về mọi người mà hô. Người đi đường mặc dù nghi ngờ, nhưng mới vừa rồi đột nhiên té xỉu, cho nên bọn họ cũng có chút sợ hãi, bước đi rõ ràng là nhanh hơn một chút. Tiểu Thất đi xa mấy ngàn thước, nhìn thấy túi chiêu hồn giữa không trung phù quang đã tối sầm rơi xuống. Tiểu Thất nhặt lấy túi chiêu hồn, đã đầy xong. Tiểu Thất chân mày nhíu một cái, nhìn cách đó không xa có một ông lão đang cầm một cái hồ lô, cũng không ngừng hút những quỷ hồn. Hơn nữa, từ trên người của ông lão, hắn cảm thấy có tử khí. Lão đầu cũng nhìn thấy Tiểu Thất, vội vàng thu hồ lô rồi rời đi. Giỡn sao? Còn nhiều như vậy sao? Tiểu Thất tay nắm túi chiêu hồn, trên người hắn chỉ có 7 cái túi chiêu hồn, bây giờ đã đầy đến 6. Nhưng trên đường, quỷ hồn vẫn không có thiếu. Cũng may bây giờ là đêm khuya, người đi đường cũng ít. Kệ mẹ nó đi. Tiểu Thất nghiến răng, cắn ngón giữa, trong lòng bàn tay vẽ phù chú. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tù ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Chân đạp thất tinh bộ, sau đó xông thẳng vào giữa đám quỷ hồn, bàn tay không ngừng đánh lên người quỷ hồn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Rất nhiều quỷ hồn như vậy, dọn dẹp xong, không phải đến 10 ngày nửa tháng thì không được. Cho nên Tiểu Thất chỉ có thể đành tiêu diệt một ít. Là Mao Sơn Thiên Sư, chạy mau, là Mao Sơn Thiên Sư. Có con quỷ thấy vậy, sợ hãi gào lên, không ít quỷ hồn khắp nơi chạy tán loạn, muốn tránh né công kích của Tiểu Thất. Tiểu Thất cười hăng hắc, từ trong túi sách móc ra một sấp linh phù, hướng trên người phóng một cái. Thái Ất chân phủ hiện thần uy, trừ yêu diệt ma bất lưu tình, vạn quỷ cuối cùng lâm kiếp nạn, luyện hỏa giáng thế rửa tội nghiệt. Lá phủ toát ra ánh lửa hừng hực, rất nhiều quỷ vật che mặt thống khổ lăn lộn. Luyện hỏa tẩy rửa toàn bộ tội nghiệt, phàm là những kẻ khi còn sống làm việc ác không khỏi chịu đựng luyện hỏa thiêu hủy. Có không ít quỷ hồn khuôn mặt mờ mịt, giống như không hiểu đồng bọn bên người tại sao lại chịu thống khổ đến như vậy. Ở hướng tây nam, một tên mập khắp người đầy những hình xăm, đài mang theo một nụ cười âm trầm, từ trong túi sách lấy ra một con tiểu trùng. Con tiểu trùng điên cuồng dãy giụa, trên người tỏa ra hồng quang nguy hiểm. Ngay sau đó, có không ít quỷ hồn kêu thảm thiết, liền biến mất, không thấy gì nữa. Thật đúng là trời cũng giúp ta. Tên mập cười lớn, cái tay vồ một cái, liền túm lấy một con quỷ, cũng không thèm nhìn, nhét vào trong túi sách. Người nào dám cản nhiễu địa phủ làm việc đây? Đột nhiên một tiếng quát vang lên, có hai người mặc áo đen cao gầy là hai quỷ xoa xuất hiện. Tên mập dừng tay. Hai quỷ xoa kia ở một bên, hắn chớp chớp mắt, phách lối cười nói. Nguyên lai là hai quỷ xoa nhỏ nhỏ. Lớn mật! Quỷ xoa quát lên một tiếng, xích sắt trong tay văng ra. Tên mập hừ lạnh, đưa tay ra túm chặt lấy xích sắt, dùng sức giằng một cái, quỷ xoa bị hất văng ra ngoài. Quỷ xoa, vừa vặn phục vụ cho ta vậy. Tên mập từ trong túi móc ra hai con cóc, chỉ thấy cái miệng của con cóc thổi ra một trận quái phong, hai quỷ xoa lập tức bị hút vào. Tên mập cười âm lãnh. Quỷ xoa luyện chế thủy sát, không biết uy lực ra sao đây. Luyện hỏa ở bên kia đã thiêu hủy hầu như không còn, trên trăm quỷ hồn chỉ còn lại lác đác mười mấy con. Bọn họ đang sợ hãi nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười nói, các người vội vàng trở về địa phủ ngay, nếu không ta không lưu tình. Pháp sư tha mạng, chúng ta nhất định trở về địa phủ. Một lão quỷ run giọng, được, trở về ngay cho ta. Tiểu Thất phất tay, mười mấy con quỷ đột nhiên biến mất. Tiểu Thất đã thu không ít quỷ, vỗ một cái túi chiêu hồn. Bây giờ bảy cái túi toàn bộ đã đầy. Ở trên người Tiểu Thất, pháp khí có thể giữ quỷ toàn bộ đã dùng hết. Nhìn thấy quỷ vật bay tới bay lui, trong lòng lại mắng Bạch Vô Thường một trận. Xem ra chỉ có thể uy hiếp bọn họ. Tiểu Thất thi triển ra sát quỷ lệnh, sát khí nồng nặc xuất hiện, quỷ vật vội vàng lôi ra. Tiểu Thất mặt âm trầm, quát lớn, các người mau trở về địa phủ, nếu không ta sẽ đánh cho toàn bộ hồn phi phách tán. Đừng nghe lời hắn, chúng ta vất vả lắm mới trở lại được Dương Gian, chẳng lẽ các ngươi cam tâm trở lại địa phủ chịu luyện ngục sao? Ở trong đám quỷ, một quỷ vật mặc khôi giáp lớn tiếng nói. Tiểu Thất bước dài vọt thẳng vào giữa bảy quỷ. Con quỷ kia thất kinh, vội vàng lui về đằng sau, nhưng không kịp. Sát quỷ lệnh đã ban ra, vạn quỷ hàng phục. Con quỷ này miệng không còn dám nói bừa, quả thực là đi tìm chết. Mao Sơn đạo sĩ, nếu như không muốn trở về địa phủ chịu tội thì tất cả con nhỏ sông lên cho ta. Con quỷ mặc khôi giáp gào lên. Quỷ hồn ở xung quanh vây lại, cũng phải có đến cả trăm ngàn năm quỷ hồn chưa đầu thai. Tiểu Thất sắc mặt khó coi, không nghĩ đến mình sử dụng ra sát quỷ lệnh, những con quỷ này vẫn to gan như thế. Xem ra loại chiêu thức hù dọa này thật sự là khó dùng. Xong tới phải có đến cả trăm con quỷ. Nó làm cho người ta cảm thấy mình muốn lành ít, giữ nhiều. Không cẩn thận thì không biết đến 50 đời trưởng môn Mao Sơn giao phó cũng chết mất. Đến lúc đó hắn không còn mặt mũi nào nhìn thấy tổ sư, càng không nói chừng Vương lão đầu sẽ trói hồn của mình lại, sau đó hành hạ một phen. Nghĩ một chút mà toát mồ hôi lạnh. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra một tờ linh phù. Phù này là hắn cũng không có nhiều lắm, bởi vì đây là linh phủ cấp cao. Hắn vừa định đọc châu ngữ, đột nhiên từ trăm cái xích sắt từ bốn phương tám hướng phóng tới. Chương 46: Tự làm tự chịu. Hơn trăm sợi xích sắt giống như là những con rắn, trong nháy mắt vây quanh toàn bộ đám quỷ vật xung quanh Tiểu Thất. Con quỷ mặc khôi giáp kia khuôn mặt đại biến, vội vàng hét lên: "Chạy mau, là quỷ xoa đã tới, tất cả chạy mau!" Hắn vừa dứt lời, toàn bộ quỷ vật giãy giụa, âm phong nổi lên. Hơn trăm quỷ xoa mặc quần áo đen xuất hiện. Người dẫn đầu đội mũ cao chính là Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường khuôn mặt âm trầm, trong tay đại tang hướng về quỷ mặc khôi giáp kia tàn nhẫn vụt xuống. Cây đại tang là vũ khí của Hắc Bạch Vô Thường, một đầu là xương sọ người, chính là một đầu kia là xương đùi của người. Cái này là do Diêm Vương gia đã gia trì, đối với quỷ vật có tác dụng vô cùng lớn. "Vô Thường đại nhân, ta sai rồi, xin tha cho ta." Con quỷ mặc khôi giáp thê thảm kêu lên, nhưng Hắc Vô Thường đã hạ thủ. Con quỷ này thoi thóp. Hắc Vô Thường buông tay, xích sắt trong tay quấn lại nó, nhìn đám quỷ vật còn lại: "Chuyện này ta bẩm báo Diêm Vương, sẽ đem toàn bộ các ngươi đẩy vào địa ngục, chịu bách thế nhân sinh khổ." "Vô Thường đại nhân, xin tha mạng, tha mạng cho chúng ta." Toàn bộ quỷ vật bị xích sắt trói buộc quỳ rạp xuống đất cầu khẩn, nhưng Hắc Vô Thường không hề lay động. "Là ngươi, ngươi có chuyện gì?" Hắc Vô Thường nhìn thấy Tiểu Thất đi tới hỏi. Tiểu Thất cười một tiếng, lấy ra 7 cái chiêu hồn tối đưa cho Hắc Vô Thường. "Ở bên trong còn không ít quỷ vật, người mang bọn chúng đi đi, đem chiêu hồn tối trả lại cho ta là được." Hắc Vô Thường nhận lấy chiêu hồn tối, sau đó trên người gỡ xuống một cái hồ lô, miệng hồ lô bắn ra ánh sáng. Toàn bộ mở chiêu hồn tối, quỷ vật bị hút đi. "Đà tạ." Tiểu Thất nhận lại chiêu hồn tối. "Mới vừa rồi cũng có một lão nhân thu không ít quỷ đâu, các người..." Hắc Vô Thường khoát tay: "Ta muốn đưa đám quỷ này về địa phủ đã, còn lại quỷ xoa sẽ xử lý. Đi thôi, nào chúng ta đi." Trên đường đi, quỷ xoa cùng với người của huyền môn xuất thủ, phần lớn đám quỷ vật đều bị mang về địa phủ. Tiểu Thất cũng giết chết không ít, bất quá là vẫn có quỷ vật bay tới. Tiểu Thất cũng không muốn so đo với bọn chúng, để cho quỷ xoa thu thập bọn họ. "Con mẹ nó, mình bây giờ đang ở đâu đây?" Đi vài chục phút, Tiểu Thất dừng bước, ngẩng đầu nhìn trước mắt là một địa phương xa lạ. Hắn muốn trở về Đại học Tây Xuyên, nhưng mình đang ở đâu cũng không biết. 2 giờ sáng, xe taxi cũng không có. "Tiểu huynh đệ đi đâu? Có muốn ta đưa người đi hay không?" Tiểu Thất đang gục đầu ở ven đường, đột nhiên một âm thanh âm lãnh truyền tới. Hắn ngẩng đầu nhìn là một người đàn ông trung niên trước mặt. Tiểu Thất cười một tiếng: "Được, cho tôi đi đến Đại học Tây Xuyên đi." "Tiểu huynh đệ bao nhiêu tuổi rồi? Là học sinh sao? Ấy, muộn như vậy còn ở trên đường." Người đàn ông trung niên lái xe không ngừng hỏi. Tiểu Thất chỉ cười cười không đáp. "Người chết rồi nên đến địa phủ đầu thai chuyển thế, chứ không phải lưu lại dương gian. Một khi bị quỷ xoa bắt, xử phạt không có nhỏ đâu. Hơn nữa âm hồn ở lại dương gian sẽ nhiễu loạn trật tự của dương gian đó." Tiểu Thất nhìn người đàn ông trung niên tử tốn nói. Bỗng nhiên lúc này, người đàn ông trung niên cũng biến sắc, mặt tái nhợt, âm thanh cũng chuyển khác: Người "Đã chết bao lâu rồi?" Nhìn thấy người đàn ông trung niên trước mắt không phải là người mà là quỷ, bộ dáng thì không phải là từ địa phủ trốn ra, hẳn là người sau khi chết không muốn đi đầu thai. Là nửa tháng." "Dương gian mỗi buổi tối đều có quỷ xoa đi tuần, ngươi làm sao dám hiện thân?" Ta thấy ngươi ngồi một mình ở đó, muốn giúp ngươi một chút, không ngờ ngươi lại biết ta. ta đã chết. Người đàn ông trung niên thở dài, trong mắt lóe lên một tia nộ khí. Nửa tháng trước, nửa đêm ta đưa một người khách về nhà, đi qua một con hẻm, nghe có tiếng kêu cứu, ta xuống xe xem. Nào nghĩ đến có người đang muốn hãm hiếp một cô gái. Ta mắng chửi người kia, người kia bỏ chạy. Ai ngờ ta làm việc nghĩa lại đem đến họa sát thân. Đêm ngày hôm sau, có bốn người chặn ta lại, trong đó có cả kẻ kia. Bốn người đánh đấm ta, cuối cùng đâm ta bốn dao. Lúc ta được người ta phát hiện thì đã chết. Người đàn ông trung niên dừng một chút lại nói: cho nên ta không đi đầu thai là bởi vì hung thủ còn chưa bị bắt, ta không cam lòng. Người làm việc có trời nhìn, bọn họ sớm muộn sẽ bị gặp báo ứng. Tốt nhất là người đi đầu thai đi. Tiểu Thất nhẹ nhàng nói: người cũng vì làm việc tốt mà chết. Hơn nữa, ta sẽ tiễn người một đoạn đường, ta sẽ không đứng nhìn, quan sát, nhìn không đâu. Người giúp ta thế nào? Đi rồi nói. Về đến cửa đại học Tây Xuyên, Tiểu Thất hướng về người đàn ông trung niên: Mao Sơn Thuật trên thông thiên tòa án, truyền đạt địa phủ. Ta viết một đạo tím phủ, phán quan sau khi nhìn sẽ không truy cứu đại tội, hơn nữa có thể đưa người đi luân hồi. Thật sao? Người đàn ông trung niên mừng rỡ. Có thể, lập tức viết ngay cho ta, ta sẽ đi địa phủ. Tiểu Thất gật đầu, từ trong túi lấy ra thiên bút, chu sa và lá bùa, để ở trên đất chắp tay. Thiên bút chấm vào ngón cái và ngón trỏ, mặc niệm chú ngữ. Hai mắt mở ra, thiên bút hạ bùa rồng bay phượng múa. Lá bùa màu vàng, Tiểu Thất viết một chữ sắc lớn, sau đó hai bên viết một hàng chữ nhỏ theo thứ tự là: Diêm Vương Điện, sinh tử bạc, vô tội chấp bút, vãng sinh trì, ao nước hóa tội nghiệp kiếp trước. Ký tên: Dương Gian Âm Ti, người thừa mệnh Vương Tiểu Thất. Tiểu Thất bàn tay khẽ quơ quơ, lá bùa hướng người đàn ông trung niên bay tới. Người đàn ông trung niên tiếp lấy lá bùa, lá bùa lóe lên hoàng quang, trên chữ trên giấy hoàn toàn bay vào trong cơ thể của hắn. Tiểu huynh đệ, xin cảm ơn. Người đàn ông trung niên nói cảm ơn một tiếng. Tiểu Thất cười cười: đi đi, về phần người sát hại ngươi, tự nhiên khắc có người thu thập. Nói xong, người đàn ông trung niên thân thể biến mất không thấy, mà xe taxi kia cũng biến mất. Cổng trường đại học đóng chặt, Tiểu Thất bước một bước dài, lòng bàn chân đạp trên mặt đất, thân thể lập tức phóng qua cửa, ngay sau đó hóa thành một vệt bóng đen chạy thẳng về khu ký túc xá. Ai vậy? Hơn 7 giờ sáng, cửa ký túc bị người ta đẩy ra, Tiểu Thất bị đánh thức, tức giận lầu bầu mắng: Tiểu Thất! Cảnh sát dâu chê đi vào, Tiểu Thất vừa nhìn lập tức chùm chăn kín đầu. Hồ cảnh quan, ông đừng có làm ồn người khác ngủ có được hay không? Tiểu Thất xin tiền thưởng đã đưa đến rồi. Cảnh sát dâu chê lấy ra một cái phong bì. Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ vén chăn vùng dậy, cầm lấy phong bì mở ra xem, bên trong có 3 sớp tiền giấy mới tinh. Tiểu Thất cười hăng hắc: rốt cuộc đã có rồi. Cảnh sát dâu chê lại lấy ra một cái điện thoại di động. Điện thoại di động này là cho cậu, về sau để cũng tiện liên lạc. Tiểu Thất cầm lấy điện thoại di động, loay hoay trong phút chốc. Có chuyện gì nữa không? Ông đi đi, cho tôi ngủ một chút. Cảnh sát dâu chê lúng túng cười một tiếng, sau đó nói: Ấy, thật ra lần này tôi đến còn có việc muốn nhờ cậu giúp. Hồ cảnh quan, ông có biết tối qua tôi bận rộn thế nào không? Tôi không biết. Cảnh sát dâu chê lắc đầu. Lúc hơn 6 giờ thì nhận được tin báo án. Ở quanh một khu dân cư, có người nói là mình bị cương thi cắn. Loại chuyện này chúng tôi không có giải quyết được, đành nhờ cậu giúp. Cương thi? Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Người này vậy mà lại biết mình là bị cương thi cắn. Cương thi cắn người là để hút máu. Người thường bị chúng thi độc, không bao lâu sẽ thi biến. Vậy mà người này có thể gọi điện thoại báo cảnh sát. Ê, Xem ra ông đưa cho tôi điện thoại di động là tôi sẽ giúp ông giải quyết hết đó. Viên cảnh sát dâu chê lái xe rất nhanh đi đến một khu dân. Ở ngoài cửa có không ít cảnh sát đang đứng. Ở trong phòng tối om om. Tiểu Thất đẩy cửa, trong phòng tràn đầy thi khí và tử khí. Đi vào thì nhìn thấy một ông già nằm trên đất, chỉ có thể thở cũng không thể hít khí được nhiều. Nhìn dáng dấp có lẽ không sống được lâu. Vừa vào nhìn, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Lão đầu trước mắt đúng là lão đầu hôm qua đã bắt quỷ hồn cùng mình. Tiểu Thất vén cổ áo của lão, trên cổ có hai dấu răng. Mở cửa sổ ra. Cảnh sát dâu chê mở cửa sổ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người ông già. Hắn nhất thời phát ra âm thanh vô cùng thê thảm. Tiểu Thất ngưng trọng nói. Thi độc xâm phạm lục phủ ngũ tạng, không mấy chốc sẽ thi biến. Ấy có thể giải hết hay không? Không thể đâu. Lão nhân thở mạnh, mở mắt nhìn Tiểu Thất. Cường thi đã chạy trốn. Nếu không phải thu thập được sẽ sinh ra đại sự. Xin người. Biết rõ sự tình nghiêm trọng như vậy, người cần gì phải. Chương 47. Tiểu cương thi. Là chuyện gì xảy ra? Thi khí trong phòng cũng tản đi không ít. Cảnh sát dâu chê đi tới. Tiểu Thất không trả lời cảnh sát dâu chê mà nhìn chằm chằm vào lão nhân. Đêm qua thời điểm ông bắt quỷ hồn, ta ngửi được mùi thi khí ở trên người ông và cả tử khí. Nếu như ta đoán không sai, cương thi này hẳn là ông luyện chế đúng không? Nghe vậy, lão đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó gật đầu một cái. Tiểu Thất nhướng mày. Ông thật là hồ đồ đó. Đêm qua những quỷ vật kia là chạy trốn từ địa phủ, trong đó không thiếu con quỷ đã chết đi đến cả trăm ngàn năm, còn chưa đầu thai chuyển thế. Trong lòng bọn chúng đều sẽ có oán khí. Ông dùng bọn chúng để luyện chế cương thi thì làm sao mà bọn chúng cam nguyện để cho ông sai khiến? Lão đầu thở dài một tiếng, nhìn Tiểu Thất bằng thần tình hối hận, rồi tiếp tục nói. Sinh tử luân hồi là thiên đạo, mà ngươi lại muốn nghịch thiên. Dùng một câu nói là không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Ông nói đúng. Nếu như ta không luyện chế ra nghiệt xúc kia, ta có lẽ sẽ sống thêm vài năm. Chỉ là ở việc đến nước này, có lẽ sự tình cương thị ở xin phiền đạo hữu rồi. Tiểu Thất gật đầu. Trừ ta, vốn là nhiệm vụ của người huyền môn, cương thi ta sẽ giải quyết. Về phần ông, lão nhân minh bạch ý của Tiểu Thất, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Động thủ đi. Được. Nói xong, bàn tay của Tiểu Thất đặt lên cổ của lão nhân, soạt một tiếng, lão nhân cái cổ lệch sang, liền đã đoạn khí. Cảnh sát dâu chê mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không có can ngăn. Tiểu Thất lấy ra la bàn, lập tức lấy ngón tay của lão nhân chích ra một giọt máu nhỏ lên trên la bàn. Lão nhân này luyện chế cương thi tất nhiên sẽ dùng tinh huyết, cho nên Tiểu Thất dựa vào la bàn tìm đến chỗ ẩn thân của cương thi. Tiểu Thất kèm một tờ linh phù, miệng niệm chú, linh phù bùng cháy rơi vào trên người của lão nhân. Đợi thi thể của lão nhân cháy hết, Tiểu Thất mới đi ra khỏi phòng. Cảnh sát dâu chê đi theo đằng sau. Tiểu Thất à, ở đây rốt cuộc là chuyện mẹ gì vậy? Tiểu Thất nhàn nhạt nhìn lão đáp. Ông vốn là người của huyền môn, bởi vì biết là mình sẽ không sống được lâu, cho nên muốn luyện chế cương thi. Chờ sau khi mình chết, linh hồn sẽ nhập vào trong cơ thể của cương thi để sống tiếp. Nhưng cương thi, ông nghĩ đã bắt quỷ hồn để luyện. Lực lượng của quỷ hồn quá cường đại, ông không thể nào khống chế cương thi, cho nên bị cương thi cắn trả. À, bây giờ cương thi ở đâu? Cảnh sát dâu chê run sợ hỏi. Nó mới xuất thế, lực lượng không mạnh, bây giờ là thời cơ tiêu diệt nó tốt nhất. Một khi nó hút được huyết dịch, sức mạnh sẽ tăng lên, đến lúc đó sẽ không có giải quyết nhẹ nhàng được. Tiểu Thất nhướng mày. Hẳn là ẩn nấp ở trong thành phố Tây Xuyên, ở một nơi nào đó u tối một chút, đến muộn mới đi ra ngoài hút máu. Nơi tối tăm. Cảnh sát dâu chê nhíu mày. Thành phố Tây Xuyên có chỗ tối tăm rất nhiều, dù là mấy ngày cũng chả tìm hết. Nhìn bộ dáng này, Tiểu Thất cười một tiếng. Ông đừng lo lắng, tôi có biện pháp tìm ra cương thi. À, cậu có biện pháp? Hồ đội trưởng mừng rỡ như điên. Tiểu Thất gật đầu, kèm một tờ linh phù quấn quanh ngón tay, cặp mắt khép hờ đọc thần chú. Thái cực lưỡng nghi, bao la vạn tượng, lấy máu của hắn, tìm vật của hắn. Lá bùa bùng cháy, Tiểu Thất kết pháp ấn, phù quang bắn vào trong la bàn. Trong nháy mắt, địa kim của la bàn xoay tròn. Tiểu Thất vừa nhìn liền nói, hướng tây nam. Theo chỉ dẫn của la bàn, cảnh sát Dâu Chê lái xe chạy thẳng tới hướng tây nam, dọc đường đi dựa theo như lời của Tiểu Thất, nhìn trái nhìn phải. Đến rồi, địa kim của la bàn lay động, đây là chứng minh mục tiêu đang ở phụ cận mới có phản ứng như vậy. Hai người xuống xe, trước mắt là một khu dân cư, xung quanh là không ít nhà cửa, đúng là một chỗ tốt để ẩn thân. Làm sao bây giờ? Cảnh sát Dâu Chê nhướng mày. Mặc dù chỉ có một khu dân cư kiểm soát được, nhưng cũng độ khó cũng vô cùng. Bây giờ là ban ngày, mọi người đều đi công việc là hết cách. Chờ đến tối đi, nó nhất định sẽ phải xuất hiện. Nói xong, Tiểu Thất cũng không quan tâm ở trên đất có sạch hay không, ngồi xếp bằng xuống thổ nạp. Bây giờ là 9 giờ sáng, khoảng cách đến tối vẫn còn rất lâu. Ai, Tiểu Thất có muốn lên xe ngồi một chút? Cảnh sát Dâu Chê có chút không chịu nổi, xoa xoa bàn tay nói, không cần đâu, nếu như ông lạnh thì ông đi đi. Cảnh sát Dâu Chê trong lòng mặc dù rất muốn lên xe, nhưng Tiểu Thất không lên, lão cũng không tiện. Mùa đông, trời tối rất sớm, 5 giờ chiều, mặt trời đã về tây. Tiểu Thất đứng lên tay cầm la bàn, trong một khắc ánh mắt không rời. Ước chừng qua nửa giờ, hắn đột nhiên thu lại la bàn, kinh chập cầm trong tay, xông ra ngoài. Cảnh sát Dâu Chê cũng lấy ra súng, đi theo đằng sau của Tiểu Thất. Hai người đi đến mấy trăm mét, bước chân của Tiểu Thất dừng lại, đột nhiên cười hăng hắc, ánh mắt nhìn về phía trước. Người lại ở chỗ này. Nói xong, bước một bước dài, vọt tới khoảng cách của cương thi hơn 10 thước. Cương thi kia phun ra hắc khí, nhìn Tiểu Thất, hai con ngươi lộ ra ý sợ hãi. Linh trí không thấp. Tiểu Thất cười một tiếng, bất quá là vẫn phải chết thôi. Bảo kính chấn hung. Tiểu Thất lấy trong túi sách ra kính bát quái, bấm ấn pháp, gương bát quái bay ra, phát ra kim quang, đem cương thi vây lại. Cương thi gào thét như dã thú, hung mãnh vọt tới. Kim quang tan rã, gương bát quái rơi xuống mặt đất. Cương thi bởi vì mới xuất thế không lâu, cho nên móng tay cũng không dài, sở trường cũng không nhiều, chỉ độ 3-4 cm. Hai cái răng nanh cũng lộ ra, sắc mặt tái xanh, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Tiểu Thất bước một bước dài, lòng bàn chân điểm xuống mặt đất, thân thể nhảy lên rất cao, một cước đá lên đỉnh đầu của cương thi. Thân thể dùng sức, thân thể của cương thi cứng ngắc, ấy vậy mà lại uốn lượn. Cương thi gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên đứng thẳng, móng tay bổ thẳng tới cổ chân của Tiểu Thất. Hắn lại đổi ngược lại, kinh chập đâm thẳng vào đỉnh đầu của cương thi. Hai móng của cương thi túm lấy kinh chập, đồng thời phát ra âm thanh xèo xèo, hắc khí tỏa ra, nhưng hai móng này vẫn gắt gao túm lấy không buông. Cánh tay của Tiểu Thất dùng sức, kinh chập rút mạnh từ hai tay, sau đó một cước đá vào sau lưng của cương thi. Cương thi bị Tiểu Thất đá ra 10 mấy mét. Hắn kẹp linh phù, tắn ngón giữa. Tam thành thượng tôn, đạo khí trường tồn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt trung, phá sát lệnh. Cương thi nhảy lên khỏi mặt đất, nhanh chóng vọt tới Tiểu Thất. Hắn cười lạnh một tiếng, hai ngón tay cũng biến hóa, hóa thành kiếm chỉ, một đạo hồng quang vạch qua. Cương thi không ngừng gào thét, móng tay nắm chặt, phá sát lệnh kiếm. Tiểu Thất kẹp linh phù, miệng niệm chú, phù quang đại thịnh. Bàn tay đột nhiên vỗ mạnh vào trên phá sát lệnh kiếm, làm kiếm rời khỏi tay, cắm thẳng vào trong mắt trái của cương thi. Sau đó hắn phi thân, đá mạnh vào ngực cương thi, ngón giữa cắn máu tươi bôi lên thân kiếm kinh chập, thân thể nhảy lên rất cao, kinh chập phóng thẳng ngực của cương thi. Cương thi nọ hét lên một tiếng, bắn người định chạy trốn. Tiểu Thất tiến lên, kinh chập không chút lưu tình chém sau lưng của hắn. Cương Thi ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt lộ ra không cam lòng. Hồ đội trưởng đứng ở đằng xa, tay chân mồ hôi run rẩy, nghe thấy tiếng Cương Thi gào thét, cả người nổi cả da gà. Từ lúc gặp Tiểu Thất đến nay, lão cảm giác giống như là mình đóng một bộ phim kinh dị. Yêu quỷ Cương Thi đã gặp phải không ít. Tiểu Thất rút ra kinh chập, linh phù vừa phóng, quấn quanh thân kiếm, hướng thẳng cái ót của Cương Thi mà đâm. Cương Thi đã bị thương nặng, nào có thể tránh né được đả kích. Chỉ nghe soạt một tiếng, kinh chập đâm xuyên qua ót, rồi lồi mũi kiếm ra ở miệng của nó. Thật là ghê tởm mà, mẹ mày. Thân thể của Tiểu Thất khẽ chuyển, cầm kinh chập, cảm giác tay dính dính. Một mùi máu tanh sọc vào. Sau đó, sát kinh chập, Cương Thi ngã ra, Tiểu Thất kẹp linh phù. Linh phù rơi trên người của Cương Thi, bùng cháy. Ấy ấy, Cương Thi, tiểu đạo sĩ, ấy, người giết Đổ Nhi của ta, à, thủ này, người có thể nhớ kỹ đó. Ở trong khu dân cư, một người đầy hình xăm, mập mạp, đứng ở trước cửa sổ, âm lãnh nói. Ngày sau đó, hắn từ trong túi sách móc ra một con thi trùng với một con rết. Thi trùng nhúc nhích thân thể, sau đó tỏa ra huyết quang. Con rết rất nhanh bị thi trùng ăn sống. Cô cưng, đi đi. Tên béo kia lấy một ít phấn đỏ vẩy vào trong người của thi trùng, sau đó tàn nhẫn ném ra ngoài cửa sổ. Tiểu Thất, ổn không? Tiểu Thất nhìn thấy cảnh sát dâu chê đi tới, đột nhiên nghe thấy âm thanh vội vàng của lão, đầu nghiêng một cái. Cương Thi bị thiêu hủy, vậy mà thế nào lại chồm dậy. Chương 48, hàng đầu sư hiện. Toàn thân của Cương Thi đã bị thiêu hủy, không còn chỗ nào hoàn chỉnh, trông cực kỳ buồn nôn. Hơn nữa, Tiểu Thất đã xác nhận giết chết nó, làm sao lại còn xông tới phía mình. Những ý nghĩ này trong đầu vừa lóe lên, trước mắt vẫn phải giải quyết Cương Thi là quan trọng. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tù ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Một đạo tia chớp màu bạc nhỏ từ trong lòng bàn tay bắn ra, bắn vào trên hỏa diễm trên người của Cương Thi. Nhưng kết quả lại làm cho Tiểu Thất thất kinh. Thiên lôi chú lại bị bắn ngược ra, hỏa diễm trên người của Cương Thi lại tắt đi không ít. Tiểu Thất nhìn Cương Thi chằm chằm, trong nháy mắt, mắt của nó xuất hiện huyết quang dần dần lan ra, đem toàn bộ hỏa diễm dập tắt. Tiểu Thất nhìn cặp mắt đỏ của Cương Thi, cả người cả kinh nói, là huyết thi. Tiểu Thất cau mày, Cương Thi làm sao có thể trong chốc lát lại biến thành huyết thi? Trong đầu lóe lên một ý niệm, không lẽ hàng đầu sư kia đang ở phụ cận? Toàn thân của Cương Thi da thịt bị đốt đến cháy đen xì xì, hơn nữa mùi bốc ra làm cho người ta buồn nôn. Cặp mắt đỏ màu máu lóe lên ánh sáng khiếp người, lòng bàn chân dùng sức đạp xuống đất. Tiểu Thất cảm giác mặt đất lay động. Linh phù chấn thân, thần kiếm chạm ma. Thiên bút cầm trong tay, đầu ngọn bút lóe lên hồng quang. Tiểu Thất hướng về hư không rất nhanh họa phù. Phù chú hoàn thành, bàn tay của hắn ấn trên linh phù, dùng sức đẩy một cái. Hồng quang đại thịnh, đem toàn bộ huyết thi bao phủ. Ngay sau đó một bước dài xuất hiện trước thi thể của huyết thi. Kinh chập không chút do dự, chém thẳng xuống đầu của huyết thi. Phanh một tiếng, nhưng kinh chập giống như chém vào sắt, bị bắn ngược ra. Lực lượng bắn văng mạnh khiến cho lòng bàn tay của hắn tê dại. Một lần nữa, hắn lại cắn ngón tay giữa, bôi máu tươi lên thân kiếm. Thái thượng tam thanh, pháp ấn theo ta, cốc thần bất tử là huyền tẫn, huyền tẫn chi môn là thiên địa căn, thất sát linh phù. Thần chú đọc xong, một đạo linh phù xuất hiện. Kinh chập rời tay, linh phù nạm ở trên thân kiếm. Đầu ngón tay của Tiểu Thất chuyển sang, chân dậm mạnh xuống đất, tay phải cầm kinh chập, thân thể phóng qua đỉnh đầu của huyết thi. Kinh chập rời tay, hữu trưởng dùng sức đánh mạnh lên chuôi kiếm. Kinh chập hóa thành một vệt hồng quang cắm thẳng vào trên đầu của huyết thi. Vì bảo hiểm, Tiểu Thất kẹp một tờ linh phù dán sau lưng của nó. Thiên hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn nhị đạo, giết yêu trừ ma thiên sát lệnh. Hai tay của tiểu thất kết ấn pháp, âm thanh vừa đọc xuống, huyết thi chợt giật mình, linh phủ sau lưng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thiên sát lệnh cộng thêm thất sát linh phủ, sát khí cường đại xuyên qua thân thể của huyết thi. Thi thể của huyết thi bành trướng, nổ ầm một tiếng, khắp nơi thịt vụn tung tóe. Tiểu đạo sĩ còn có một chút bản sự, chính là không biết người có thể chịu nổi bốn thi sát hay không. Ở bên cửa sổ, hàng đầu sư nhìn thấy thi huyết nổ tung, âm lãnh cười một tiếng. Bàn tay của hắn đưa vào trong túi, lấy ra bột phấn màu đỏ, sau đó ném vào sau lưng bốn cỗ thi thể. Bốn cỗ thi thể đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, con người lóe lên tử mang. Thi sát là có bốn thi sát. Tiểu thất khom người nhặt lên kinh chập, vừa định rời đi, trong bóng tối lao ra bốn bóng người. Đợi đến lúc nhìn thấy bốn bóng đen, ánh mắt lóe lên đỏ ngầu ngầu, sau đó lại lẫn cả tử mang. Sắc mặt tiểu thất đại biến, hướng cảnh sát râu chê hét lên: "Mau mau đến quán rượu Hồng Hoa tìm bà chủ, mau lên!" Cảnh sát râu chê nghe tiểu thất gào lên như vậy, lại nhìn thấy bốn bóng người xông đến, trong mắt lóe lên vẻ lo âu, nhưng vẫn nghe theo tiểu thất, rất nhanh chạy lên xe, cho xe chạy khỏi nơi này. "Tiểu đạo sĩ, cứ từ từ mà chơi đùa." Ở trong căn nhà nọ, hàng đầu sư che miệng cười khùng khục. Ở bên này, thi sát là có bốn thi sát. Tiểu thất cảm giác gặp phải phiền toái lớn. Trước mắt, đạo hạnh còn chưa đạt đến mệnh vị, đối phó với bốn thi sát căn bản là không thể, trừ phi cùng với Triệu Manh biến thành ác quỷ, lấy tinh khí phá phệ hồn đinh, đem toàn bộ thi sát tiêu diệt. Nhưng ý nghĩ này cũng không có thực tế. Không nói, trước đây hắn không có thời gian làm phép, dù có mở được phong ấn, hắn cũng chỉ có hai cái phệ hồn đinh, mà đối diện là có đến bốn thi sát. Hàng đầu sư chó chết, còn mẹ nhà mày. Tiểu thất thấp giọng mắng, thân thể di chuyển, né tránh một thi sát công kích, nhưng một con thi sát khác lại lập tức đá mạnh vào ngang hông của tiểu thất. Tiểu thất nhất thời bị đá văng ra mấy mét, cảm giác lưng như sắp gãy. Liều mạng, tiểu thất bò nhanh dậy, kẹp một tờ linh phù, cắn ngón giữa, đem máu tươi nhuộm đỏ lá bùa phù, sau đó đem linh phù ném lên không trung, lui về đằng sau mấy bước, tay kết pháp ấn. Thiên uy thần tướng, võ ép bát hoang, thần kiếm nhúm máu, sát cương ngàn dặm. Oanh một tiếng, linh phù nổ tung ra hồng quang, hồng quang chút xuống, đem bốn thi sát bao phủ. Một tay cầm trường kiếm, một người hư ảnh xuất hiện. Hắn từ trên trời hạ xuống, đứng vào giữa bốn thi sát. Tiểu thất ném ra linh phù, đây gọi là chấn sát linh phù. Mỗi một tờ linh phù có chứa sát khí khổng lồ, ngẫu nhiên gọi ra những đại tướng đã từng ở trên sa trường. Tiểu thất còn chưa có năng lực vẽ ra linh phù bậc này. Phù này cùng với thiên sát phù giống nhau, đều là do vương lão đầu cho. Vẫn còn có linh phù cấp cao. Xem ra ta coi thường tiểu đạo sĩ này rồi. Ở bên kia, tên mập nhẹ giọng cười một tiếng. Nghiệt xúc! Hư ảnh quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay vũ động, cùng bốn huyết thi đánh nhau. Ở trong hồng quang, tiếng kim loại không ngừng va chạm. Không biết lần này gọi ra là vị thần tướng nào, thật không ngờ là quá dũng mãnh. Bốn huyết thi kia cũng không chiếm được một tia thượng phong nào cả. Tiểu thất trưởng trái lòng bàn tay rất nhanh, lóe lên ánh bạc, tia chớp xuyên qua sát khí, chạy thẳng tới sát thi. Tia chớp đánh lên người sát thi, phát ra những âm thanh ầm ầm. Mà thần kiếm cũng nhắm thời cơ, tia chớp đánh trúng sát thi kia, trường kiếm trong tay cũng chém đầu của sát thi. Sát thi thân thể cứng như thép, hai người đụng vào nhau phát ra tiếng vang lon con. Thần kiếm nảy lên, mũi kiếm chống đỡ một sát thi, trực tiếp xiên luôn sát thi lên. Cơ hội đây rồi. Tiểu thất mừng rỡ, linh phù lập tức hóa thành kiếm chỉ, trong lòng niệm chú ngữ, một đoạn kiếm màu đỏ xuất hiện. Tiểu thất cúi đầu, vừa xông tới tham gia vào vòng chiến. Trong tay đoạn kiếm màu đỏ lập tức đâm vào thần kiếm, ở sau lưng của thi sát toát ra một cỗ mùi vô cùng khó ngửi. Thiên sát lệnh ở trong cơ thể của thi sát nổ tung, sát khí cuồng bạo vũ động, thần tướng thần kiếm nhất chuyển, thi sát bị đâm xiên lên cao, chỉ thấy thân hình nhảy lên, trường kiếm trong tay huy vũ mấy cái, kiếm quang gào thét. Thi sát bị tiểu thất phá thân thể, nhất thời nổ tan tành. Thi sát nổ, thi trùng rơi xuống đất, rất nhanh bỏ ra ngoài. Cánh tay của tiểu thất hất một cái, kinh chập đem thi trùng găm xuống đất. Thi trùng điên cuồng nhúc nhích thân thể, một đạo linh phù từ trong tay bay ra, quấn quanh thân kiếm. Kinh chập lóe sáng, thi trùng hóa thành tro bụi. Thần tướng đang tàn nhẫn chém vào ngực của thi sát, thi sát lại bật ra. Nhân cơ hội này, tiểu thất lại một lần nữa thi triển thiên sát lệnh kiếm, đâm vào đầu của thi sát. Cổ tay chuyển, thiên sát lệnh kiếm lắc một cái, một cỗ chất lỏng màu xanh đỏ phun ra, tay trái nắm chặt, kinh chập xoay chuyển tàn nhẫn, đâm vào ngực của thi sát. Là hai con rồi. Tiểu thất đứng lên, vừa định thở một hơi, chấn sát linh phù ánh sáng dần dần ảm đạm, sắc mặt của hắn đại biến. Không có thần tướng hỗ trợ, vậy đối thủ của hắn trực tiếp là thi sát, hồng quang lại ảm đạm, cuối cùng biến mất, không còn gì nữa. Hai con thi sát huyết quang đại thịnh, hung ác vọt tới tiểu thất, kinh chập hoành ngang trước ngực, quả đấm của thi sát bay vào trên kinh chập. Tiểu thất băng văng ngược ra đến mười mấy mét, nặng nề ngã xuống đất. Chân của tiểu thất quỳ xuống, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ngay sau đó hai tay kết ấn pháp. Đạo sinh nhất, luyện tinh hóa khí, nhất sinh nhị, luyện khí hóa thần. Pháp ấn vừa thu lại, đạo hạnh của tiểu thất trong nháy mắt đạt tới mệnh vị. Tiểu thất lấy tinh khí của mình phá vỡ toàn bộ ngăn cách mệnh vị, đạo hạnh trong thời gian ngắn đạt tới mệnh vị. Thế nhưng sau trận chiến này, hắn sẽ suy yếu một thời gian. Đạo hạnh đã đạt tới mệnh vị, đối phó với thi sát sẽ đơn giản hơn nhiều. Tiểu thất cắn ngón tay giữa, đầu ngón tay chảy ra máu tươi, khẽ nhíu mày, ngay sau đó đưa ngón tay cắm vào trong bùn đất, hơn nữa rất nhanh khuấy động trong nước. Tiểu thất đứng ở giữa, tay kết pháp ấn. Thiên lôi oanh đỉnh, địa lôi điên cuồng, lục đinh lục giáp, càn khôn tá pháp, tật. Chỉ một thoáng, cuồng phong trận trận, lôi quang mãnh liệt, mấy đạo tia chớp to như cánh tay người xuất hiện, vặn vẹo từ mặt đất chạy lên không trung. Cuồng phong gào thét, hai cỗ thi sát xuất hiện ra lôi điện. Tia chớp gào thét vừa gặp phải thi sát nhất thời điên cuồng tăng lên mấy lần, cực nhanh xoay tròn như vô số lưỡi dao màu bạc sắc bén bắn về phía tiểu thất, rồi sau đó tràn sang bên thi sát. Một trận tiếng gầm giống tê tâm liệt phế vang lên. Âm thanh thảm thiết của thi sát, một làn khói xanh, hai cỗ thi sát bị tia chớp đánh thành tro tàn. Tiểu thất thu lại ấn pháp, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Hắn nhìn về phía đối diện, một người đàn ông thân ảnh mập mạp, người đang từ từ chậm rãi đi tới. Nhìn qua thì biết ngay, đây chính là kẻ đã khống chế toàn bộ thi sát trong suốt những ngày vừa qua, đã đối đầu với mình. Đây chính là hàng đầu sư mạnh mẽ đã từng đánh lần trước. Hết chương 48. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.